99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515, chương 1525, đầu óc không dùng được. Diệp Thiến Thiến uống rượu, bị hắn một câu nói như vậy, đột nhiên cho bị sặc, lập tức ho khan kịch liệt lên. Trong miệng rượu, một lần phun tới, rơi xuống trước mặt trong đĩa nhỏ. Thẩm Chi Liệt có chút không đành lòng nhìn thẳng quay đầu ra, rút một tờ giấy đưa cho nàng, nói, người không thể cẩn thận một chút. Diệp Thiến Thiến tiếp nhận khăn tay đến, nói, người mẹ nó bệnh tâm thần a, ta làm sao có thể cùng ngươi ở, vì sao không có khả năng, lại không có ở đây một cái phòng. Thẩm Chi Liệt một mặt xem thường nhìn xem nàng, yên tâm đi, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Là gần nhất phòng ở quá khó tìm. Vừa vặn nhà ngươi cách bệnh viện gần. Cái này không phải sao vừa vặn sao. Ta mỗi ngày còn có thể ngủ thêm một hồi nhi. Dễ chịu một lần. Diệp Thiến Thiến cười nhạo. Ngươi không phải có tiền sao. Đi chúng ta tiểu khu đó thuê một cái. Phiền phức. Còn muốn mua đồ dùng trong nhà. Đủ loại bố trí đủ loại phiền phức. Trực tiếp nhà ngươi đi. Vật gì đều là chính ngươi dùng. Tối thiểu sạch sẽ a. Lời này cũng có đạo lý. Dù sao thế đạo này, ta đây sao thích sạch sẽ người cũng không nhiều. Diệp Thiến Thiến rất tán thành. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta ở cùng nhau khả năng không quá phù hợp. Dù sao ngươi cũng là muội muội ta đã từng tiểu thúc. Đây nếu là muội muội ta trở về, được nhiều xấu hổ. Có cái gì? Không có việc gì. Ngươi còn sợ cái này? Thẩm Chi Liệt ăn một miếng xuyên xuyên, khinh bỉ nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đây. Còn sợ xấu hổ, ta là sợ ngươi xấu hổ. Không quan hệ, ta không ngại. Thẩm Chi Liệt dương môi cười một tiếng. Như vậy đi, ta gần nhất đều ở khách sạn đây. Nhiều không tiện, a, ngươi ở khách sạn a. Diệp Thiến Thiến có chút mộng, bệnh viện các ngươi đều có thể cho ngươi phối xe. Vì sao không cho ngươi phối cái nhân viên túc xá a? Nhân viên túc xá quá kém. Nhiều người lại táp, vừa dơ vừa thối, chịu không được. Thẩm Chi Liệt cho nàng cầm một cái thịt dê nướng. Nói, ta tan tầm sớm, 5 giờ đồng hồ tan việc. Sau đó ta đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Ngươi trở về có thể ăn cơm đi. Diệp Thiến Thiến ánh mắt sáng lên. Đây chính là chân thật chỗ tốt. Thẩm Chi Liệt chủ nghệ. Mặc dù không bằng Dư Lý Lý, thế nhưng là chính nàng thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Vậy, mua thức ăn tiền ta có thể không ra, làm ngươi giao tiền mướn phòng. Diệp Thiến Thiến 10 điểm không khách khí, cắn một cái thịt dê nướng, nói, còn có cái kia chút có hay không? Ngươi cũng cần mua, giặt quần áo dịch a khăn tay a cái gì những cái kia loạn thất bát tao. Ngươi đến nhớ kỹ. Trước kia cũng là Lý Lý mua, sau đó là Du Du, ta bận bịu. Thẩm Chi Liệt cười, đầu óc không dùng được không dùng được, còn bận bịu cái đầu của ngươi. Như thế nào đi nữa cũng ngươi bận rộn a. Hiện tại ngươi nghiêu bức, thanh nhàn, ta còn tại tầng dưới chót dãy rụa lấy đâu. Diệp Thiến Thiến hung dữ cắn một cái thịt, ực một hớp rượu, lại nói, cái này vốn là ngươi phải làm. Ta là chủ thuê nhà. Ta là bà chủ nhà. Vâng vâng vâng. Người nói tính. Ăn nhiều một chút. Thẩm Chi Liệt kín đáo đưa cho nàng một cái xuyên. Đem chén rượu cho cướp lại. Uống ít một chút. Người biết cái gì a? Uống chút rượu đối với làn da tốt. Người xem ta làn da tốt bao nhiêu. Trơn mềm non. Diệp Thiến Thiến sờ lên bản thân mặt. Xú Mỹ nhướng mày. Thẩm Chi Liệt. Đó là dầu cọ đi. Diệp Thiến Thiến chừng mắt liếc hắn một cái, không tiếp tục để ý hắn. Ăn xong sâu nướng, Diệp Thiến Thiến kém chút không nhúc nhích một loại, bụng căng đến phình lên. Một đường vẫn là nắm lấy Thẩm Chi Liệt cánh tay lên xe. Chỉ là đến nhà, Diệp Thiến Thiến cho rằng Thẩm Chi Liệt sẽ trực tiếp rời đi trở về khách sạn. Ai ngờ, hắn dĩ nhiên là từ sau chuẩn bị dương trực tiếp đem hành lý lấy ra. Nói. Đi thôi, Diệp Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm, người nhà sớm chuẩn bị xong a. 10 càng, khục,